kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương Địa Ngục Đảo. Lý Văn Hạo chết đi 3 tháng sau, Tô Đại Sư gọi tới Liễu Y, hắn cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tánh mạng của hắn cũng gần đi tới cuối. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, còn có biện pháp, còn có biện pháp. Liễu Y giống như là bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ, nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp hỏi nói, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Tô Đại Sư sờ sờ Liễu Y đầu, đứa ngốc, đừng khóc, cơ thể của ta biết, đã không có biện pháp tiếp tục kiên trì, có thể bằng lòng ta một việc sao? Tô Đại Sư trong mắt mang theo nồng nặc không bỏ cùng thâm tình. Đúng là vẫn còn muốn cùng chính mình thê tử cáo biệt. Bằng lòng ngươi, ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Liễu Y gắt gao cầm lấy Tô Đại Sư tay. Trong mắt của nàng có ánh sáng. Đạo ánh sáng này chỉ đối với Tô Đại Sư nở rộ. Bọn họ đã từng ước định cẩn thận. Liễu Y làm nổi danh nhất mỹ thực gia, cho Tô Đại Sư làm cả đời cơm. Tô Đại Sư mang Liễu Y đi khắp chân trời góc biển, họa đẹp mắt nhất họa cho nàng xem. Đây là bọn hắn đời này ước định. Lão bà, Tô Đại Sư 20 xoa Liễu Y nước mắt. Mấy năm nay, khổ ngươi. Từ Tô Đại Sư được xương nham, Liễu Y bỏ qua hết thảy yêu thích, bỏ qua hết thảy danh giới cuối cùng, chỉ vì chữa cho tốt Tô Đại Sư xương nham. Bất kể là Tây Y hay là Trung Y, bất kể là thiên phương vẫn là tà phương, coi như hai tay dính đầy tiên huyết, nàng đều không chối từ. Đại hồng thủy lúc bộc phát, nàng vì đi tới Vui Nhã Sơn Mạch, tạo thành thảm kịch, phát sinh khủng bố, Tô Đại Sư đều thấy ở trong mắt, đã từng cái kia thiên chân khả ái, ôm cùng với chính mình mặc sức tưởng tượng tương lai nữ hài chết. Sống sót là ở địa ngục dãy giụa, không tiếc dính đầy tiên huyết, mang theo tanh tưởi chuyện xưa ma quỷ. Không phải khổ, không có chút nào khổ. Lão công, không nên rời bỏ ta, nhất định còn có biện pháp. Hãy nghe ta nói, Tô Đại Sư trong mắt không bỏ càng thêm mãnh liệt. Ở ta đi rồi, ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục vì ta mà sống. Ngươi hy vọng ngươi có thể cho là mình mà sống, quá tự mình nghĩ qua sinh hoạt. Bằng lòng ta, Liễu Y gật đầu không ngừng. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Nàng bắt Tô Đại Sư khí lực lớn hơn, giống như là bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng tuyệt vọng ngươi. Tô Đại Sư không nhiều lời, hắn phần lớn thời gian đều thâm tình nhìn lấy Liễu Y. Không phải càng vì ta hơn bi thương, có thể làm bạn ngươi lâu như vậy, đã dùng hết ta cuộc đời vận khí. Xin lỗi, cuối cùng vẫn bỏ lại ngươi, để cho ngươi một mình đối mặt thế giới. Tô Đại Sư hai mắt cũng xông ra nước mắt, ở nước mắt chung, trong mắt hắn quang càng thêm ảm đạm, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, cầm lấy Liễu Y tay, cũng vô lực rũ xuống. Tô Đại Sư đi, Liễu Y trong mắt phần trăm hoàn toàn biến mất, có vài người chết rồi, nhưng hắn còn sống, có vài người sống, nhưng nàng đã chết a tê liệt, hoàn toàn biến mất tia sáng hai mắt. Liền Tô Đại Sư cái bóng đều phóng không ra ngoài, vậy giống như là một vũng tử thủy, không hề sinh cơ. Lão công, đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được. Liễu Y vuốt ve Tô Đại Sư khuôn mặt, nàng lấy ra lão mộc đầu, đó là nàng từ Lý Văn Hạo trong tay lấy được. Lý Văn Hạo cùng Tô Đại Sư giữa nói chuyện phiếm, Liễu Y kỳ thực toàn bộ đều nghe được, nàng không có ép buộc Tô Đại Sư sử dụng lão mộc đầu. Bởi vì, Tô Đại Sư thật lâu khi trước nói rồi, hắn không muốn, Lý Văn Hạo trước khi chết cũng đã nói, không muốn đưa ngươi cho là tốt, mạnh mẽ thêm ở người khác trên người, hy vọng ngươi có thể hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Lão mộc đầu ở Liễu Y trong tay, biến thành một cổ xưa quan tài, cỗ này quan tài, tản ra cực kỳ thương người khí tức, đem Tô Đại Sư thi thể bỏ vào trong quan tài. Liễu Y đem chôn xuống, chàng cực kỳ đơn giản tang lễ kết thúc. Lão công, ngủ vừa cảm giác dậy thì tốt rồi, ngủ một giấc thật ngon. Liễu Y vuốt Tô Đại Sư mộ bia, tự lẩm bẩm. Ước chừng 3 ngày sau, nàng mới chỉ có lựa chọn ly khai. Không có ai biết Liễu Y đi nơi nào. Tô đại sư mộ bia là không có chữ mộ bia, chôn ở vô danh chỗ, lại bình tĩnh một năm vui nhã sơn mạch trung quy xuất hiện gây rối. Không biết là ai tiết lộ thần linh trò chơi. Thần linh người tham dự cũng có một tấm gỗ điêu. Trong tượng gỗ nhà máy lấy lực lượng cường đại, lực lượng mỗi người không giống nhau. Cướp đoạt sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng, có thể trở thành trong cuộc sống chân chính thần minh. Đây chính là thần minh. Hai chữ liền đại biểu toàn bộ. Không có tượng điêu khắc gỗ đám người. Nếu như cướp lấy còn lại người dự thi tượng điêu khắc gỗ, cũng có thể trở thành mới người dự thi. Trận này gió không biết là từ nơi nào thổi phồng lên. Nhưng trải qua đại hồng thủy sau mọi người, lúc này đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện biến hóa vui nhã sơn mạch. Sau cùng tịnh thổ, bắt đầu thay đổi kỳ quái. Chán ghét, là ai thả ra tin tức. Bất quá, màn trò chơi này càng ngày càng tốt chơi. Trung gia linh chắp tay sau lưng, nhất bính nhất khiêu ly khai. Ở nắng chiều chiếu dọi xuống, nàng bối ảnh kéo lão trường, giống như một tôn thôn phệ thế gian ác ma. Ở sau lưng của nàng là một mảnh cực mỹ biển hoa, như mộng như ảo. Thế nhưng ở mảnh này mộng huyễn trong biển hoa, lại tản ra kinh tâm động phách mùi máu tươi. Nhìn kỹ, nhành hoa bắt được là thành đống thi thể. Cái này đóa đóa cực mỹ đóa hoa, đều là từ trong thi thể lái ra. Hì hì, rốt cuộc phải kéo xuống ngụy trang sao? Thần minh, nghe rất tốt. Phía trước Lý Văn Hạo gặp mặt kỵ gấu tiểu cô nương như trước cười hì hì. Nàng ngồi ở đại hùng trên vai. Bốn phía 377 bay múa hắc sắc quạ đen. Cách đó không xa có một tuyệt vọng nam nhân. Hắn ra sức giãy giụa. Có thể hết thảy đều là đồ phương. Tử vong đối với hắn mà nói, không phải vấn đề thời gian, ở chỗ cái kia tiểu cô nương có nguyện ý hay không tiếp tục chơi tiếp. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hai cái song bào thai nữ hài lưng đối lưng, có rất nhiều cầm gậy gộc, súng ống đám người vây các nàng. Các nàng là thần linh người dự thi. Người dự thi bị những người bình thường xưng là ác ma nhân. Là tất cả người bình thường địch nhân. Ác ma nhân tồn tại, ảnh hưởng thế giới cân bằng. Bọn họ hô giết chết sở hữu ác ma nhân khẩu hiệu. Nhưng bọn hắn nội tâm nhưng vẫn đều mong mỏi ác ma nhân lực lượng. Ngầm hiểu lẫn nhau, khẩu thị tâm phi, đã triệt để vạch tìm tòi nhân tính một góc. Hiện tại, ra người dưới chính là người hay là quỷ, đã dần dần rõ ràng. Nơi đây đã không phải là Niết Bàn, mà là địa ngục đảo. Đại hồng thủy, đem khoác ra người quỷ đều tụ tập ở cùng nhau. Sinh đôi tỉ muội ngắn giao lưu phía sau. Mặc dù không nguyện ý, nhưng như biển tóc đen, bành trướng huyết vụ trong giây lát đó bao phủ toàn bộ. Không có từng thu được tượng điêu khắc gỗ người thường, vĩnh viễn cũng không rõ ràng những lực lượng này đáng sợ. Cũng là bởi vì những lực lượng này đáng sợ, mới để cho hết thảy đều biến đến bất đồng. Địa ngục vắng vẻ, ác ma ở nhân gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.